Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 hạnh phúc, lẫn nhau nhìn chăm chú vào, ánh mắt ở một chỗ dây dưa khó xá khó phân, bất quá là vài giây công phu, lại là lung tung mà cấp bách hôn tới rồi một chỗ. Bị hắn giam cầm ở ngực cùng ván cửa chi gian, trước sau đều là lửa nóng cứng rắn. Không đến một hồi công phu, Từ Y Nhân đã là buồn thiếu chút nữa hít thở không thông, lại như cũ không tha buông ra hắn. Mảnh khảnh thủ đoạn vòng ở hắn cổ, Tiểu Chính Trạch duỗi tay đem nàng lấy một chút, nàng hai chân dây đằng giống nhau cuốn lên hắn eo, cả người treo ở hắn trên người, ngón tay cắm vào tóc của hắn, vuốt ve hắn anh đĩnh mặt mày cùng mũi, ẩm ướt hôn một cái lại một cái dừng ở trên mặt hắn. Lả lướt môi răng gian phát ra khàn khàn mà khô khốc một tiếng nhẹ gọi. Tiểu Chính Trạch trên mặt đều là da tinh mịn một tầng hãn. Ôm nàng. Trên người tiểu nhân nhi cũng là không biết khi nào ra một tầng hãn. Bên hông vật liệu may mặc đều là thấm ướt. Trần trụi da thịt càng là ấm áp mà ướt át. Ân, nhìn hắn đôi mắt, tiểu nhân nhi lại là như cũ hôn hắn mặt. Đầu lưỡi liêu quá hắn đôi mắt cùng lông mi. Thấp thấp mị mị lên tiếng. Kéo đến thật dài âm cuối vượng khai ở hắn bên tai. Bàn ở hắn bên hông hai cái đùi gắt gao, hoa yêu giống nhau, phấn trên môi là trong suốt mà thơm ngọt mật hoa. Mảnh khảnh cánh tay chân chính là nàng duỗi thân phàn viện hoa chi cùng dây đằng. Dừng ở bên tai thanh âm giống như sương sớm nhỏ giọt. Nàng hoa diệp run rẩy, bởi vì đau, phát ra thống khổ từng tiếng trằn trọc ngâm nga. Thật là muốn chết, Tiểu Chính Trạch. Gắt gao ôm nàng, dưới chân di động tới, hai người ném tới mềm mại trên giường lớn, bức màn không có kéo, sáng ngời mà cực nóng dương quang từ nửa phiến lưới cửa sổ chung chiếu rọi tiến vào, chói mắt lại nóng bỏng, rêu rao hoa chi theo giữa sườn núi gió lạnh ở bên ngoài đong đưa, xa xa mà. Tựa hồ đều là có như không tiếng cười một trận truyền đến. Nhìn dưới thân một trương thanh tú trắng nõn mặt, mồ hôi làm ướt nàng nhỏ dài mà nồng đậm lông mi. Thật giống như bị mưa xuân kinh đến con bướm giống nhau. Tạm thời đình dừng ở nàng mỹ lệ đôi mắt thượng, nàng có trên thế giới đẹp nhất một đôi mắt, sạch sẽ thanh thấu giống như nước giếng. Sáng người lộng lẫy giống như sao trời. Giờ phút này đôi mắt si ngốc nhìn hắn, lại là làm hắn cảm thấy dù cho giờ phút này chết ở này trên một cái giường cũng cam nguyện. Duỗi tay đem nàng chát tóc phát vòng lấy xuống dưới, yêu thích không buông tay làm nàng kia một đầu mềm mại tóc dài tùy ý rối tung. Bạch ngọc giống nhau khuôn mặt thừa dịp tơ lụa giống nhau tóc đen, nàng nằm ở trắng tinh giường đệm thượng, trên mặt trên cổ đều là hãn, một bàn tay sờ lên, hắn lòng bàn tay đều là ướt rầm rề, ấm áp nóng bỏng, là lướt ân, nhìn nàng đôi mắt, ngón tay đem nàng đồng dạng có chút mướt mồ hôi phát nhẹ nhàng vén lên, thật cẩn thận vuốt nàng tú lệ mặt mày, hắn động tình không thôi. Một tiếng gọi, khàn khàn, khô khốc, mê say, thương tiếc, trên thế giới này quả thực không có bất luận kẻ nào hiểu biết hắn giờ phút này trong lòng cảm thụ. Tưởng đau nàng, tưởng sùng nàng, muốn đem trên thế giới này tốt nhất hết thảy đều phủng đến nàng trước mắt. Tưởng ở nàng vừa mới sinh ra thời điểm liền nhận thức nàng. Đem nàng nhận được chính mình bên người, chiếu cố nàng, mà không phải như bây giờ. Như vậy hắn nhớ tới liền cảm thấy vô cùng tiếc nuối phương thức A. Như vậy hắn nhớ tới, ngẫu nhiên đều sẽ sinh ra khủng hoảng phương thức. từ y nhân si ngốc mà nhìn hắn, cũng là phỏng theo hắn động tác, đi liêu hắn mồ hôi phát căn. Cùng như vậy anh đĩnh thanh tuấn mi, hắn mỗi gọi một tiếng, nàng liền vô hạn ôn nhu đáp lại, quá yêu hắn, ái không biết nói cái gì hảo. Ái nhớ tới hắn liền nhịn không được hốc mắt phiếm toan. Trên thế giới sẽ có như vậy tốt nam nhân, nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng, ông trời sẽ đem như vậy tốt nam nhân đưa đến bên người nàng. Nếu là bởi vì này một phần đối xử tử tế, cho nên muốn gặp mười mấy năm cô linh không nơi nương tựa cùng khổ sở khúc chiết, nàng thật sự nguyện ý, mặc kệ đã từng tương lai có bao nhiêu khổ, đổi như vậy một cái a trạch, cũng cảm động đến rơi nước mắt. Trong mắt phiếm thượng ôn nhu ánh sáng, Thiệu Chính Trạch thật sâu chui đầu vào nàng cổ chỗ, một bàn tay thủ sẵn nàng cái ót đem nàng gắt gao ôm, muốn đem nàng khảm nhập đến trong thân thể đi lực đạo. Rất đau, gương mặt cọ hắn đường cong sắc bén mặt, bị hắn dùng như vậy đại lực đạt ôm, gương mặt lạc sinh đau, nàng một lòng lại là mềm mại không thành dạng, nóng bỏng, không biết muốn như thế nào đáp lại giờ khắc này hắn. Luôn luôn ngay ngắn thanh lãnh, đối mặt nàng thời điểm ôn nhu lưu luyến, dù cho cũng có xúc động thời điểm, nhưng hắn chưa bao giờ từng liền ôm cũng dùng tới như vậy đại lực đạo. Giống như có nào đó sợ hãi nàng đột nhiên biến mất mạc danh khủng hoảng giống nhau, mạnh mẽ ôm lấy nàng, cũng không nói lời nào. Như vậy trầm mặc hắn làm nàng nói không nên lời đau lòng, chỉ có thể miễn cưỡng thò lại gần chậm rãi thân hắn. Hắn sườn mặt, hắn hàm dưới, hắn có chút nóng bỏng lỗ tai, cùng hắn giờ phút này mang theo mồ hôi cổ. Không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, chỉ có thể cùng hắn giống nhau trầm mặc. Hôn môi nàng sở hữu có thể chạm đến địa phương. Sau một lúc lâu, Thiệu Chính Trạch rốt cục là buông lỏng ra thủ sẵn nàng động tác. Lại là một bàn tay túm nàng tóc, nàng da đầu bị xả đến có chút đau. Hắn lại một lần hôn lên nàng môi, không tính là hôn, càng như là gặm cắn giống nhau thật mạnh lực đạo. Hắn có chút rối loạn kết cấu, ở nàng môi răng gian đấu đá lung tung. Riêng là như vậy bị nàng giam cầm, nàng cả người đều là đau. Hắn lực đạo có chút nảy sinh ác độc, khuôn mặt trầm mặc, một đôi thâm hắc con ngươi xà người lại sắc bén, đoạt lấy ý vị mười phần, cũng không nói lời nào. Vẫn luôn hôn, ở sáng người dương quang chiếu rọi hạ, ở tựa hồ liền không khí cũng nóng bỏng lên độ ấm hạ. Hắn anh tuấn một khuôn mặt tựa hồ đều mang lên ánh sáng, giống hiện thực lại như ảo giác. Bình tĩnh nhìn hắn, có như vậy một khắc nàng trước mắt kim quang lóng lánh, thiếu chút nữa choáng váng qua đi. Có chút sợ hãi vội vàng gọi một tiếng a trạch. Nam nhân động tác hoãn một chút, buông ra nàng tóc bình tĩnh xem nàng. Lúc này mới phát hiện, bởi vì hắn vừa rồi lực đạo nàng đã đau ra đầy mặt hãn. Tóc ẩm ướt mà hỗn độn, áo trên cũng là ướt rầm rề kề sát ở trên người, tựa như từ trong nước vớt đi lên giống nhau. Trong suốt đôi mắt có chút sợ hãi nhìn hắn, tựa như mới sinh ra nhát gan tiểu miêu tiểu cẩu, xúc ở hắn dưới thân, sưng đỏ cánh môi thậm chí có chút thấm huyết, đáng thương hề hề. Ta, thanh âm một sáp, hoảng hốt nhìn nàng, trong mắt đã tràn đầy hối hận đau lòng, có chút không dám đi chạm vào nàng môi. Ếch thanh mở miệng nói, có phải hay không làm đau ngươi? Không, tiểu nhân nhi vội không ngừng phe phẩy đầu, hơi hơi nhấp môi cười, chính là ánh mặt trời quá chói mắt, vừa rồi đột nhiên cảm thấy ngươi hảo không chân thật, giọng nói rơi xuống đất, lại là nắm hắn quần áo đem gương mặt dán lên hắn ngực, ngữ khí lẩm bẩm nói, hảo ái ngươi, ta cũng không biết chính mình có bao nhiêu ái ngươi. Chính là ái tâm đều đau, làm nũng nhẹ lẩm bẩm. Ở hắn tâm hồ dạng khai một vòng gợn sóng. Hắn lại làm sao không phải. Mướt mồ hôi ngón tay du tẩu ở nàng trần trụi trên sống lưng. Đem đã ướt nhăn quần áo một kiện bong ra từng màng. Hai người như muốn tả mà nhập sáng người dưới ánh mặt trời một hồi quấn quýt si mê. Quên hết hôm nay hôm nào, mệt đến ngủ một hồi, chờ từ y nhân ở hắn trong khuỷu tay lại tỉnh lại. Đã tới rồi buổi chiều một chút, dưới lầu người hầu đi lên kêu một lần, bởi vì nàng kia sẽ vừa mới ngủ qua đi. Tiểu chính trạch cũng hoàn toàn không nhận tâm đánh thức hắn. Giờ phút này ngồi ở lầu một nhà ăn ăn cơm trưa. Bởi vì môi không có phương tiện, đụng phải chính là đau. Từ y nhân ăn cực chậm mà ni Thiệu Chính Trạch cũng là thay đổi một bộ quần áo. Cúi đầu dùng cơm, thường thường cho nàng gắp đồ ăn. Lão gia tử cau mày nhìn thật lâu sau, chung quy là có chút nhận không đi xuống. Khụ một tiếng, vẻ mặt không vui nhìn về phía Thiệu Chính Trạch. A Trạch a, này người trẻ tuổi thể lực hảo ra ra có thể lý giải. Bất quá này có đôi khi vẫn là muốn khắc chế một ít. Ngươi xem nha đầu bộ dáng này, ăn cơm đều ăn không ngon, như thế nào trường thân thể. Khụ khụ, mới vừa uống một ngụm canh, từ y nhân bị sặc một chút, quay đầu đến bên cạnh một trận mạnh khụ. Ân Tiểu Chính Trạch cúi đầu không đi xem lão gia tử mặt, nghiêm trang lên tiếng, lão gia tử lại là rõ ràng không hài lòng, giơ tay chụp một chút hắn bối, không vui nói, ân là cái sao lại thế này, cho ngươi nói chuyện đâu là minh bạch, vẫn là không minh bạch, về sau đối nha đầu ôn nhu chút, tiểu tâm ta trừ ngươi, Tiểu Chính Trạch, ngoặc kép. Hắn thật sự tuyệt đối không phải lão gia tử thân tôn tử đi. Có chút vô ngữ quay đầu nhìn thoáng qua. Muộn thanh nói, ân, ta đã biết, về sau sẽ chú ý. Lão gia tử vẻ mặt lúc này mới đổi biểu tình. Nhìn về phía từ y nhân, lại đột nhiên thay vô hạn ôn hòa một khuôn mặt. Cười tủm tỉm nói, người kia ăn chậm một chút, ân a, nén cười ngoan ngoãn lên tiếng. Từ y nhân ở cái bàn phía dưới duỗi chân qua đi, trộm chạm chạm Thiệu Chính Trạch chân, thần sắc sửng sốt. Thiệu Chính Trạch đồng dạng là đáp lại một chút nàng, hai chân ở cái bàn phía dưới ai tới rồi cùng nhau. Lão gia tử thấy rõ, cảm thấy thật sự là không biện pháp tiếp tục vui sướng ăn cơm. Trong lòng lại là cao hứng. Đơn giản ba lượng hạ dẫn đầu ăn xong, kêu lên Tống Bá bồi hắn đi tản bộ tiêu thực. Cùng lúc đó, giới giải trí toàn bộ là nổ tung nồi giống nhau sôi trào náo nhiệt. Từ sáng sớm thượng video tuôn ra, lại đến Thiệu Chính Trạch tuyên bố quan hệ. Hơn một giờ, hai người tin tức lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xông lên Weibo đầu đề, quét ngang các đại diễn đàn, giải trí trang web, khiến cho toàn bộ internet một mảnh ồ lên. Nhất khiếp sợ không gì hơn Hoàn Á truyền thông một chúng công nhân bao gồm Kỳ Hạ một đường nhị, tuyến tam tuyến thậm chí N tuyến sở hữu người kia. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình đỉnh đầu đại lão bản, xưa nay bị truyền thông phong làm kinh thành đệ nhất kim cương người đàn ông độc thân Thiệu Chính Trạch thế nhưng đã kết hôn, đều là có chút trời đất quay cuồng cảm giác. Đặc biệt là trong video hắn cùng từ y nhân vài phút một đoạn hôn môi, như vậy chuyên chú lại say mê thần sắc càng là làm mọi người ngã phá mắt kính. Tuy nói từ tổng tài văn phòng truyền ra vài đạo nghiêm lệnh, yêu cầu kỹ thuật bộ môn đem trên mạng sở hữu video đều quét sạch, cũng nghiêm lệnh cấm công ty bất luận cái gì một người khuếch tán truyền bá video cùng ảnh chụp. Nhưng như vậy, kinh xé trời video, cái nào bỏ được hủy diệt, chịu đựng bất truyền bá thật sự đã là tâm lý cực hạn hảo sao. Cho nên đến cuối cùng, ngắn ngủ nửa ngày thời gian, hai người vài phút hôn môi video đã là công ty từ thượng đi xuống nhân thủ một phần. Đặc biệt là một chúng thường xuyên cùng Thiệu Chính Trạch chạm mặt cao quản nhóm. Càng là đương hy hữu vật giống nhau chân quý. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Thiệu Chính Trạch chỉ có hai cái biểu tình. Một cái là nhíu mày. Một cái khác là mặt vô biểu tình. Nhưng lại vừa thấy video. Emma, bọn họ tổng tài ở ngắn ngủn vài phút toát ra ôn nhu. Nhu hòa, say mê, lửa nóng, này thật sự thực không phù hợp đại gia đối với ngươi, diện than, định vị hảo sao. Từ y nhân từ hoàn á tân tấn tiểu hoa đán nhanh chóng biến thành, bắt lấy tổng tài truyền kỳ nhân. Vật, từ công ty các bộ môn tổng giám lại đến công ty dọn dẹp A-Z. Đánh tạp tiểu muội, không sai biệt lắm đều là quỷ bái. Đồng thời, nhất hưng phấn không gì hơn từ y nhân fan club, nhất hưng phấn không gì hơn từ trung tổng tài đảng. Ở Weibo thượng một hồi, ngao ngao ngao, chu lên lúc sau, y nhân phấn binh phân mấy lộ, đem từ y nhân vừa xuất đạo bắt đầu cùng Thiệu Chính Trạch sở hữu tin tức. Toàn bộ phân loại nhìn lại một chút. Ở TE3 triển khai về hai người lén ở chung các loại đề tài suy đoán cùng thảo luận. Ngày này một đêm, chú định là rất nhiều người vô pháp ngủ yên. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, về hai người hôn tin cuộc họp báo ký hội chiêu đại ký giả ở Hoàn Á tập đoàn kỳ hạ một nhà 5 sao. Cấp khách sạn lầu một yến hội thính triệu khai. Suy xét đến từ y nhân đối fan coi trọng, Thiệu Chính Trạch càng là làm Nguyệt Huy thông qua Weibo báo danh, tuyển chọn 21 danh tham dự fan đại biểu. Thời gian còn chưa tới, khách sạn yến hội thính đã là ngồi đầy chịu mời tiến đến truyền thông cùng fan. Thảm đỏ từ yến hội thính vẫn luôn phô tới rồi cổng lớn dưới bậc thang. Cây bạch dương giống nhau nhân viên an ninh chặn thành hai bài. Vô hình chung liền để lộ ra một loại đoan trang cùng nghiêm túc tới. Toàn bộ khách sạn đều là trật tự rành mạch, điều chỉnh tốt máy móc. Truyền thông phóng viên nói chuyện thanh âm đều là so ngày xưa nhỏ đi nhiều. Chỉ một cái hai cái cúi đầu khe khẽ nói nhỏ. Weibo thượng nhất sinh động hơn 20 cái fan đại biểu đều không ngoại lệ. Đều là vẻ mặt chờ mong mà hưng phấn nhìn yến hội thính cửa phương hướng. Ta thật sự hào kích động làm sao đây? Chịu không điểu, so với ta chính mình kết hôn còn muốn kích động. Một cái hơn 20 tuổi văn tĩnh nữ sinh một mở. Miệng chính là ý nhân phấn tiêu chí tính ngôn ngữ phong cách. Ngồi ở nàng bên cạnh một cái khác lưu loát tóc ngắn nữ hài tức giận nhìn nàng một cái. Thấp giọng nói, đại miêu ngươi khắc chế một ít, không cần màu đỏ tím. Ta so ngươi còn kích động, nhịn xuống, thế nhưng thật là phu thê. Emma, ta hiện tại còn như là nằm mơ giống nhau. Đệ nhị bài một cái chát đuôi ngựa giọng nữ cũng là có chút áp lực không được hưng phấn cùng kích động. Mấy cái nam sinh oai miệng cười. Cố Phàm có chút buồn bã mất mát nhìn cửa. Thần sắc sửng sốt. Từ y nhân cùng Thiệu Chính Trạch xuất hiện. Nam nhân là một quán cắt may khéo léo màu đen tây trang. Thân hình cao gầy cao dài. Thanh tuấn anh đĩnh. Khí chất chắc tuyệt. Duy nhất bất đồng chính là xưa nay đạm mạc quạnh quẽ thần sắc ôn hòa rất nhiều. Khuỷu tay hắn từ y nhân xuyên chính là tương đối chính thức màu trắng lễ phục váy. Váy là bộ cổ lộ vai thiết kế. Chạm rỗng hoa văn từ cổ truyền đến đầu vai. mang theo chút lượn lờ mông lung mỹ. Bạch lụa thêu thùa hoa văn đai lưng càng thêm có vẻ eo thon, một tay có thể ôm hết. Làn váy gập đầu gối hơi mang xọa tung, cao vút mà đứng nữ hài mỹ lệ điềm tĩnh, kéo bên người Thiệu Chính Trạch, mi mắt cong cong, giống cái bị chịu sủng ái tiểu công chúa. Hai người phía sau đồng dạng là một thân màu đen tây trang nam nhân. Thiệu Chính Trạch bên cạnh Vương Tuấn cao lớn đĩnh bạt, có lẽ là bởi vì đi theo Thiệu Chính Trạch thời gian dài, không có gì biểu tình. Từ y nhân phía sau đi theo Nguyệt Huy lại là cong khóe môi, lộ ra hai viên tiểu bạch nha, thật giống như truyện tranh diện mạo tuấn tiếu mỹ thiếu niên. Riêng là trợ lý, cùng bọn họ từng người khí chất tính cách đều thập phần xứng đôi. Giờ phút này, bốn người đã là theo thảm đỏ, một đường đi tới cạnh cửa. Thiệu Chính Trạch nhàn nhạt liếc mắt một cái, đặc biệt tiến đến rất nhiều truyền thông phóng viên. Từ y nhân cùng Nguyệt Huy lại là quay đầu đi. Đối với vẻ mặt chờ mong hơn 20 cái fan lộ ra mềm mại ngọt, thanh tươi cười. Đệ nhất bài ngồi mấy cái nữ hài phủng tâm làm một cái ngất xỉu đi động tác. Từ y nhân ý cười càng sâu. Bốn người ngồi xuống vị trí thượng, đối mặt trong phòng mọi người. Chào mọi người, hoan nghênh đại gia tới tham gia hôm nay hội chiêu đãi ký giả. Vương Tuấn lời ít mà ý nhiều mở miệng, hơi chút cường điệu một chút vấn đề trật tự vấn đề. Truyền thông các phóng viên đã là khó có thể kiềm chế kích động. Đằng trước một cái dẫn đầu tung ra cái thứ nhất vấn đề. Xin hỏi Thiệu Tổng Tài cùng Từ Tiểu Thư là khi nào kết hôn? Năm kia mùa đông, tháng 11 đế, Thiệu Chính Trạch ngữ điệu bằng phẳng. Mở miệng đáp một câu, là cha mẹ chi mệnh sao? Vẫn là lượng tình tương duyệt. Đệ nhị bài một cái phóng viên vội không ngừng nhấc tay lên tiếng. Thiệu Chính Trạch ánh mắt dừng ở hắn trên người, dừng một chút, phủ lên từ y nhân ở mặt bàn một bàn tay, ngữ khí ôn hòa rất nhiều, mỉm cười nói, ngay từ đầu là cha mẹ chi mệnh, hiện tại là lượng tình tương duyệt. Phóng viên bị hắn hiếm thấy mỉm cười lóe một chút, ánh mắt dừng ở hai người nằm ở bên nhau trên tay. Tiếp tục xác định nói, cho nên, Thiệu Tổng Tài đây là vừa lòng hôn sự này ý tứ sao? Từ Tiểu Thư đâu, ngươi đồng ý Thiệu Tổng Tài như vậy, cách nói sao? Bị hỏi đến từ y nhân đang muốn nói chuyện, Thiệu Chính Trạch lại là đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói, vị này phóng viên, ngươi hiện tại hẳn là xưng hô nàng vì Thiệu phu nhân. Oa, Tổng Tài thật sự hảo soái a, thật là muốn say. Nam nhân nhẹ nhàng chậm chạp thong dong thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền khắp yến hội, thính mỗi cái góc. Đệ nhất bài tóc ngắn phen đôi tay phủng cằm, vững ngã vào bên cạnh một người khác trên người, vừa thấy Tổng Tài lầm cả đời. Từ đây nam phiếu là người qua đường, bị nàng dựa vào phen thần sắc si ngốc nói một câu. Cảm khái nói, ta cảm thấy ta đời này rốt cuộc tìm không thấy vừa lòng lão công. Ô ô, lời nói ngoài lề khụ khụ, còn không có tới kịp sửa lỗi chính tả. Xem đến sớm thân thân thứ lỗi ha, sao sao, hết chương.